Chương 1178, đáng chém. Mới vừa từ Mộc Chân Linh Thổ trở về trên đại điện, một đám đế giả từng cái hai mặt nhìn nhau, tầm mắt đều hết sức cổ quái. Mọi người đều biết, có thể đi tới Mộc Chân Linh Thổ tu sĩ, đều không là đế giả. Nói một cách khác, những cái kia theo Mộc Chân Linh Thổ trở về tu sĩ, hiện tại tối đa cũng liền mới vào đế giả tu vi. Trên đại điện người, kém nhất đều là bước vào đế cảnh nhiều năm tu sĩ, những cái kia vừa bước vào đế cảnh tu sĩ, thật đúng là không thả trong mắt bọn họ. Hài hước, chẳng phải là nói, tên kia Thiên Bảo Thánh Thành chi chủ, nhiều nhất liền là một tên mới vào đế giả tu sĩ tu vi như thế liền dám phát ngôn bừa bãi, đơn giản không biết sống chết. Một tên áo bào màu bạc người trung niên khặc khặc cười lạnh, mới vào đế giả tu vi, không quan tâm nhiều nghịch tiên, hắn đều có thể chỉ tay chấn áp. Cái kia Thiên Bảo Thánh Thành chi chủ nghe nói thật không đơn giản, tại Mộc Chân Linh Thổ bên trong làm rất nhiều chuyện kinh thiên động địa, chúng ta cắt không thể chủ quan. Hà Đông Ý lạnh lùng nói, mặc dù hắn cũng không rõ ràng tình huống gì, nhưng theo tộc bên trong chạy ra tới nghe đồn xem, cái kia Thiên Bảo Cung Chu cũng không tốt sống chung. Đại sự kinh thiên động địa ha ha. Lôi Quýnh không biết nên khóc hay cười cười ha ha, trong mắt đã là không có nửa phần để ý, không phải hắn khinh thị cái kia Tịch Thiên Dạ, thật sự là không có đem hắn xem như uy hiếp tất yếu. Dù sao hắn chính là viên mãn đế giả, sao lại sợ một cái mới vừa từ Mộc Chân Linh Thổ trở về tu sĩ. Mặt khác Mộ Thương Đại Lục đế giả cũng là khinh thường cười to, đối cái gọi là Thiên Bảo Chi Chủ Pháp chỉ xem thường vô cùng. Hà Lão Đệ, cái kia Tịch Thiên Dạ tại Mộc Chân Linh Thổ bên trong lại kinh thiên động địa, thì tính sao ngươi đường đường thượng vị đế giả, chẳng lẽ còn sợ hắn khuất thị đế tộc? Một tên đế giả vỗ Hà Đông Ý bả vai, hai người quan hệ tựa hồ không sai. Hà Đông Ý nghe vậy cười một tiếng, cảm giác đến mình quả thật có chút nhỏ nói thành to, Thương Lang Sơn bên trên có thể là có trên trăm vị đế giả, càng là có Lôi Quýnh vị này chuẩn đại đế, chớ nói Thiên Bảo Cung Chu, liền là toàn bộ Nam Man Đại Lục lực lượng hội tụ vào một chỗ, cũng là không thể đem bọn hắn Thương Lang Sơn thế nào. Nghị sự kết thúc, đang lúc một đám đế giả chuẩn bị rời đi thời điểm, Thương Lang Sơn vùng trời truyền đến quần quận lôi âm, trong chốc lát, lôi âm liền từ xa đến gần. Toàn bộ Thương Lang Sơn đúng là bị một cỗ lực lượng thần bí chấn đất rung núi chuyển dâng lên. Tình huống như thế nào? Lôi Quýnh đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, sắc mặt băng lãnh, bằng tu vi của hắn, tự nhiên có thể rõ ràng cảm ứng ra, một cỗ khí thế khủng bố đang nhanh chóng tới gần Thương Lang Sơn. Trên đại điện mặt khác đế giả cũng là từng cái sắc mặt ngưng trọng, thanh thế như vậy, giống như là có hàng trăm hàng ngàn đế giả vây giết tới, chẳng lẽ Nam Man Đại Lục đã tụ tập tất cả lực lượng, chuẩn bị tập kích bọn họ Thương Lang Sơn tổng bộ. Chẳng qua là tụ tập như thế lớn một cỗ lực lượng, bọn hắn Mộ Thương Đại Lục thế lực không có khả năng đến không đến bất luận cái gì một chút tin tức đi, dù sao Nam Man Đại Lục bên trên đại bộ phận cường giả, đều tại bọn hắn giám sát phạm vi bên trong á theo ta ra ngoài. Lôi Quýnh hóa thành một đoàn lưu quang, trực tiếp xông ra đại điện. Phải đại soái trên trăm tên đế giả theo sát Lôi Quýnh sau lưng, thanh thế cũng là kinh thiên động địa. To lớn Thương Lang Sơn bị vô cùng vô tận đế uy bao trùm, run run rẩy rẩy, dường như tùy thời đều có thể sụp đổ. Lôi Quýnh vừa bước ra thánh điện, liền trông thấy một tòa thật to lô đỉnh từ trên trời giáng xuống. Đó là cái gì? Thương Lang Sơn bên trên một đám đế giả, đều là bị một màn trước mắt kinh trụ. Lò kia đỉnh to lớn, đúng là so Thương Lang Sơn đều to lớn, bao phủ ở trên không, che khuất bầu trời. Mà lại trong lò hỏa diễm cuồn cuộn, kim quang phổ chiếu đại địa, dường như một vầng mặt trời chói lóa nằm ngang giữa không trung. Như thế lớn đồ vật, rất nhiều đế giả đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Người đến người nào, bản soái tới gặp một lần ngươi. Lôi Quýnh trung quy là này phương thiên địa cường giả số một, ngoại trừ trí cao vô thượng đại đế, hắn không sợ tại bất luận cái gì người, đương nhiên sẽ không bởi vì huyền thiên lý hỏa lô quá khổng lồ liền hủ sợ. Chỉ thấy Lôi Quýnh bước ra một bước, như vực sâu biển lớn đế khí dâng lên mà ra, hóa thành cao ngàn trượng pháp tướng kim thân. Cái kia pháp tướng kim thân mặt xanh nanh vàng, hai cao y đầu tám cái cánh tay, cực giống thời kỳ thượng của một vị ma thần. Giết Lôi Quýnh khẽ quát một tiếng, chỉ thấy ngàn trượng ma thần pháp tướng theo hắn phóng lên tận trời, như muốn nắm bầu trời đều đánh vỡ. Ầm ầm thiên địa lay động, thần ma pháp tướng cùng huyền thiên ly hỏa lô đụng vào nhau, năng lượng kinh người bộc phát ra, bao phủ toàn bộ Thương Lang Sơn. Rất nhiều tu vi thoáng kém đế giả, đúng là đứng thẳng không ở, bị cơn bão năng lượng thổi bay rất ra ngoài. Đến mức Thương Lang Sơn bên trên phổ thông tu sĩ cùng quân sĩ, càng là không chống đỡ được, số lớn tử vong. Trong chốc lát, to lớn Thương Lang Sơn mạch đúng là khắp nơi bừa bộn. Không tốt Lôi Quýnh hơi biến sắc mặt, hắn bản cho là mình tự mình ra tay, có thể ngăn trở cái kia tôn to lớn hỏa lô. Nhưng mà chân chính cùng huyền thiên ly hỏa lô đụng vào nhau thời điểm, hắn mới hiểu được này tôn hỏa lô lực lượng đến tột cùng có khổng lồ cỡ nào, so xa nhờ cùng nhau, chính mình đúng là có vẻ hơi nhỏ bé. Làm sao có thể hắn tu vi cái thế, tại đế giả bên trong đều có thể xưng đỉnh tiêm, gần với đại đế. Cái gì lực lượng, có thể làm cho hắn cũng cảm giác mình nhỏ bé, chẳng lẽ người đến chính là một vị đại đế Nam Man đại lục bên trên. Lu Cờ Na Ho có đại đế bực này tồn tại thần ma pháp tướng ánh sáng ảm đạm xuống, thân thể khổng lồ bên trên xuất hiện từng đạo vết rách, tựa như lúc nào cũng khả năng hoàn toàn phá thoái. Chúng đế giả nghe lệnh, đồng loạt ra tay. Lôi Quýnh cao giọng thét dài, đem hết toàn lực ngăn cản huyền thiên ly hỏa lô rơi. Rơi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, này tòa hỏa lô một khi rơi. Hạ xuống, toàn bộ Thương Lang Sơn mạch sợ là đều sẽ biến thành cho bụi. Trên núi đế giả có lẽ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng giữ được một cái mạng, nhưng trên núi tu sĩ khác cùng quân đội, tất nhiên sẽ toàn bộ chết hết. Mộ Thương đại lục chúng đế giả theo rung động bên trong tỉnh táo lại, dồn dập phóng lên tận trời, thi triển ra chính mình lực lượng mạnh nhất, dốc hết toàn lực chống lại cái kia theo thiên rơi xuống huyền thiên ly hỏa lô. Trên trăm tên đế giả lực lượng, không thể không nói tương đương đáng sợ. Nam Man đại lục bên trên bất kỳ một quốc gia nào cũng đỡ không nổi trước mắt này trăm tên đế giả nhất kích. Nhưng mà lệnh Mộ Thương đại lục một đám đế giả rung động là, bọn hắn trăm người hợp lại, đúng là vẫn như cũ ngăn không được huyền thiên ly hỏa lô rơi. Rơi, vẹn vẹn chẳng qua là thoáng chậm lại một điểm tốc độ mà thôi. Làm sao có thể? Lôi Quýnh biểu lộ cứng ngắc, vẫn luôn rất trầm ổn trong ánh mắt, cuối cùng xuất hiện một vẻ bối rối. Đây là cái gì lực lượng dùng lực lượng một người chống lại trên trăm tên đế giả hợp lại, sợ là đại đế đều rất khó làm đến đi. Dù sao Thương Lang Sơn bên trên đế giả, đều là tu vi cao thâm đế giả, lâu dài nam chinh bắc chiến, không phải những cái kia vừa bước vào đế cảnh bình thường đế giả. Lại thêm hắn vị này chuẩn đại đế, dù cho là chân chính đại đế, ấn lý thuyết cũng không dám cứng rắn ga cờ hờ A Cửu Thiên Chi Thượng, một đoàn kim quang sáng lên. Kim quang bên trong, một tên thiếu niên áo trắng chậm rãi đi ra, hắn đứng tại huyền thiên ly hỏa lô nắp lò bên trên, ánh mắt đạm mạc nhìn Thương Lang Sơn, Mộ Thương đại lục không nghe khuyến cáo, vi phạm pháp chỉ, đáng chém. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, huyền thiên ly hỏa lô sáng lên khuynh thiên kim quang, hung hăng rơi xuống.